trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504: Khốn cục. Trở về trang sách Lưu Nghị thời gian tại chiếm cứ Hàm Cốc Quan một đường về sau, liền trở nên thanh nhàn hạ xuống. Mỗi ngày cũng là bởi xung quanh nghi ngờ dẫn theo công tượng đang không ngừng hoàn thiện vùng này. Phòng ngự hệ thống, toàn bộ Hàm Cốc Quan một đường phòng ngự bị không ngừng tăng cường. Ngụy quân viện quân đến về sau, Lưu Nghị hành sự càng thêm cẩn thận. Tư Mã Ý tên trước mắt tại Hán triều bên này còn không tính quá quen thuộc, nhưng đối với Lưu Nghị tới nói, đây chính là như sấm bên tai. Gặp được Tư Mã Ý, đây chính là phải cẩn thận cẩn thận cẩn thận hơn, chớ bị âm ân sư. Ngày hôm đó, Lưu Nghị chính là một vừa làm lấy một khung cơ quan mộc chim, một bên nhìn xem sa bàn, suy tính bước kế tiếp chính mình nên đi như thế nào. Xung quanh nghi ngờ bất thình lình bước nhanh từ ngoài cửa tiến đến. Trở về à nha, Lưu Nghị gật gật đầu, lập tức phát hiện xung quanh nghi ngờ thần sắc không đúng. Dừng lại trong tay điêu khắc ngồi thẳng thân thể. Có việc, đại sư, xung quanh nghi ngờ gật đầu nói. Quan quân hầu bị nhốt. Lưu Nghị nghi hoặc nhìn về phía xung quanh nghi ngờ. Quan Vũ như thế nào bị nhốt? Tào quân đột tập Dương Nhân Tụ, đoạn quan tướng quân đường lui. Tào Hưu tự mình dẫn 50.000 đại quân uy hiếp Y Khuyết Quan, khiến cho quan tướng quân không dám vọng động. Mi Phương tướng quân xuất quân đi đoạt Dương Nhân Tụ, lại gặp Ngụy quân mai phục, hao tổn không ít binh mã. Xung quanh nghi ngờ khom người nói, trước mắt quan tướng quân đã tuyệt lương Dương Nhân Tụ. Lưu Nghị đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía xa bàn. Dương Nhân Tụ vị trí đang kẹt tại Nhữ Thủy gián đoạn, vô luận từ chỗ nào bên cạnh vận chuyển lương thảo đều phải đi qua Dương Nhân Tụ. Thoáng một cái, tương đương với là cầm Quan Vũ đường lui cho đoạn tuyệt. Lưu Nghị nhìn về phía xung quanh nghi ngờ, Dương Nhân Tụ ngụy quân rất nhiều, Mi Phương tác chiến năng lực vẫn là có, huống hồ lấy Hán quân bây giờ trang bị, có thể đem Mi Phương mang theo mấy ngàn nhân mã cho đánh tan. Cho dù là phục kích, đối phương nhân mã cũng không ít, có 30.000 chúng. Xung quanh nghi ngờ gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, ngoài cửa bất thình lình truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Mặc Hầu, Quan Bình bước nhanh đi tới, tại nhìn thấy Lưu Nghị trong nháy mắt, không nói hai lời, trực tiếp đẩy núi vàng ngược lại ngọc trụ té quỵ dưới đất. Quân hầu, sự tình ta đã biết, chính đang thương nghị đối sách, thản chi tới vừa vặn, cùng nhau thương nghị, chớ có như vậy. Quân hầu gặp nạn, ta không có khả năng ngồi yên không lý đến. Lưu Nghị có chút bất đắc dĩ đứng dậy, cầm Quan Bình nâng đỡ. Đa tạ Mặc Hầu. Quan Bình hốc mắt có chút phát hồng, yên lặng đứng lên nhìn xem Lưu Nghị nói. Mặt tướng giờ phút này tâm thần bất an, sợ là được. Ngươi nghe chính là An Minh, ngươi đi công chúng cầm đưa tới nghị sự. Lưu Nghị gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía xung quanh nghi ngờ nói. Ấy, rất nhanh, Vu Cấm, Mạnh Đạt bị đưa tới. Bàng Đức bây giờ tại Tân Quan thủ bị, cũng không có khả năng chạy tới. Chư vị thấy thế nào? Lưu Nghị cầm tình huống giới thiệu sơ lược một lần, nhìn về phía chúng tướng hỏi. Mạnh Đạt cau mày nói, theo dò xét báo truyền đến tin tức, ngụy quân giờ khắc này ở Lạc Dương một vùng binh lực chừng 10.000 chúng, nhưng lúc này quan trung chiến sự tại ngụy quân bất lợi, phải nên tới công Y Khuyết Quan. Này Tào Hưu lại vây khốn quân hầu, mạt tướng coi là Tào quân cử động lần này không phải là vì là quân hầu, mà chính là làm Mực Hầu. Chỉ cần Mặc Hầu bất động, bọn họ liền sẽ không dễ dàng thương tổn quân hầu. Mạt tướng coi là làm án binh bất động. Trên thực tế Tư Mã Ý cử động lần này nói rõ cũng là muốn đem Lưu Nghị dẫn ra ngoài. Cái này không khó đoán, nhưng vấn đề là cho dù biết như thế, Lưu Nghị cũng không có khả năng thờ ơ. Lương Đạo bị đoạn, coi như Ngụy quân không chủ động tấn công. Một khi lương thảo khô kiệt, y khuyết quan đầu tiên phải đối mặt cũng là bất ngờ làm phản. Quan Vũ đồng dạng nguy hiểm, mà Quan Vũ sức ảnh hưởng. Nếu hắn chết trận tại y khuyết quan, thuyết phục Đông đưa nền tảng lập quốc lời nói, có chút qua, nhưng đối với sĩ khí đả kích khẳng định là có. Với lại không nhỏ, chớ nói chi là còn có Lưu bị giống như Quan Vũ ở giữa tình như thủ túc cảm tình. Mạnh Đạt ý nghĩ có đạo lý, nhưng cũng chỉ là từ trên chiến trường suy nghĩ. Nhưng chiến tranh không chỉ có riêng là hành quân tác chiến đơn giản như vậy. Quan Vũ, Lưu Nghị không có khả năng không cứu. Vấn đề là làm sao cứu. Quân Hầu không có khả năng không cứu. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói. Trước mắt Tào quân không dám công quan. Nhưng nếu chủ động xuất kích, này Tào quân tại vùng này tất có phục binh. Quân Hầu trước mắt vấn đề là Lương Đạo bị đoạn. Mạnh Đạt, có mặt tướng. Mạnh Đạt khom người nói. Ngươi đi tân quan, thay thế Bàng Đức. Ngày mai ta muốn gặp được hắn. Lưu Nghị nhìn xem Mạnh Đạt nói. Lần này có thể muốn vi phạm chính mình lý niệm. Chủ động xuất kích. Lưu Nghị bên người, Quan Bình, Mạnh Đạt, Bàng Đức, Vu Cấm đều xem như lương tướng. Nhưng nếu nói tiến công lời nói, bốn người bên trong, thủ đẩy Bàng Đức, Lưu Nghị chuẩn bị cầm Bàng Đức điều tới. Ấy, Mạnh Đạt gật gật đầu, tiếp nhận Lưu Nghị lệnh tiễn, đối Lưu Nghị cúi người hành lễ, quay người rời đi. Thản chi, Lưu Nghị nhìn về phía Quan Bình. Có mặt tướng, Quan Bình nghiêm mặt nói, nghĩ cách cùng Quân Hầu bắt được liên lạc, nhìn xem y khuyết quan bên trong lương thảo, đủ bao nhiêu thời gian. Lưu Nghị trầm giọng nói, Quan Vũ tại y khuyết quan trú đóng 4 vạn đại quân. Những binh mã này, mỗi ngày cần thiết chi phí cũng là một cái con số kinh người. Coi như Lưu Nghị có thể đem lương thảo đưa đi y khuyết quan, cũng trợ giúp không bao nhiêu. Hắn bên này lương thảo có thể chống đỡ không nổi 7 vạn đại quân tiêu hao. Quan Vũ còn có thể chống đỡ mấy ngày. Điều này rất trọng yếu. Ấy, Quan Bình gật gật đầu. Phái thêm thám báo. Ta muốn biết Lạc Dương bây giờ thành phòng như thế nào. Binh mã bao nhiêu. Thám báo càng nhiều càng tốt. Lưu Nghị trầm giọng nói. Trực tiếp cứu lời nói. Rất không có khả năng. Tào quân tất nhiên thiết lập kế này, liền sẽ không để cho hắn tùy tiện giống như Quan Vũ liên tuyến. Lạc Dương tại Lưu Nghị là không định cầm, nhưng đối phương bày ra tình cảnh lớn như vậy, Lạc Dương binh lực trống rỗng, nhưng cũng là một cơ hội. Nếu có thể đoạt được Lạc Dương, đoạn Tào phi quân lương cung cấp, này Quan Vũ tự nhiên cũng liền không có việc gì. Vấn đề là Tư Mã Ý biết coi bói không đến một bước này. Lưu Nghị lo lắng nhất cũng là Tư Mã Ý ngay ở chỗ này cho mình đào hầm đây. Lần này Tào Ngụy tại Lạc Dương thôn làng trú binh lập tức. Lưu Nghị đoán chừng không chỉ 10 vạn. Tư Mã Ý cũng là lấy cẩn thận lấy xưng nhân vật. Sẽ không lưu lại lớn như vậy thiếu hụt cho mình. Sở dĩ làm như vậy, Lưu Nghị đang đánh cược. Cược này Tư Mã Ý quên định chính mình sẽ vây Ngụy cứu triều. Sau đó coi đây là căn cứ bố trí mai phục, nếu không cũng có lỗi với Tư Mã Ý tên tuổi. Về phần bước kế tiếp như thế nào, còn cần xem Tư Mã Ý phản ứng. Hiện tại hắn ngay cả Tư Mã Ý tại này cũng không biết. Quan Bình lĩnh mệnh mà đi, trong trướng chỉ còn lại có Lưu Nghị cùng Vu Cấm 2 người. Văn Tác. Lưu Nghị nhìn xem Sa Bàn nửa ngày, bất thình lình hỏi, nếu ngươi là Ngụy tướng, quên định ta sẽ tấn công Lạc Dương lời nói, sẽ ở nơi nào bố trí mai phục? Cái này, Vu Cấm nhíu mày suy tư chỉ chốc lát, chỉ Sa Bàn nói, Cốc Vành, Dương Mương cũng là đi hướng về Lạc Dương phải qua đường. Tuy nhiên Dương Mương chỗ, địa thế bằng phẳng khoáng đạt, cũng không thích hợp bố trí mai phục. Nếu muốn bố trí mai phục, được tuyển Cốc Thành, Lưu Nghị nghe vậy, yên lặng xem án lấy sa bàn. Cốc Thành ở vào cốc thủy hạ du, có khác một con sông ở đây giao hội. Địa thế hơi thấp, từ Hàm Cốc Quan đi Lạc Dương, có một đoạn lớn cốc đạo. Địa thế mãi cho đến Cốc Thành mới tính trống trải. Vô luận Lưu Nghị là muốn đi Lạc Dương, vẫn là trực tiếp đi Y Khuyết Quan, đoạn này đường đều phải đi. Vu Cấm gặp Lưu Nghị nhíu mày khổ tư, suy nghĩ một chút nói: Mặc Hầu, nếu còn có một con đường có thể nối thẳng Y Khuyết Quan. Ồ, Lưu Nghị nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Vu Cấm. Từ Lục Hồn Sơn phía bắc có một đầu hòa, chính là Y Thủy, có thể thông Nam Dương. Chỉ là nói đường khúc chiết, biến là gò núi, trước kia có người đi qua, nhưng cũng không tốt đi. Nhưng nếu là quân ta hướng về quân hầu chuyển vận lương thảo lời nói, có thể đi Y Thủy, nhưng này cũng chỉ có thể hiểu biết cơn cấp bách trước mắt. Vu Cấm trầm giọng nói, dù sao Lưu Nghị bên này lương thảo cũng không dư giả đầy đủ, bây giờ Y Khuyết Quan thiếu là sĩ khí, quân tâm, chỉ cần có một nhóm lương thảo có thể vận đi qua, liền có thể ổn định quân tâm, quân hầu này 4 vạn đại quân liền sống. Lưu Nghị cười nói, tất nhiên Tào quân mục tiêu là mình không thể khinh động, nhưng nếu Quan Vũ bên này có thể phát lực lời nói, thế cục này có thể thật lớn khác biệt. Mặc kệ như thế nào, trước đem nhóm đầu tiên lương thảo theo Y Thủy đưa đến Quan Vũ nơi đó lại nói. Quân hầu, mặt tướng vô năng. Mi Phương mặt mày xám xịt trở lại Y Khuyết Quan, nhìn thấy Quan Vũ thời điểm xấu hổ té quỵ dưới đất. Việc này cũng không phải ngươi chi tội. Quan Vũ thở dài, cái này nếu là đặt ở 10 năm trước, Quan Vũ có lẽ sẽ nặng trừng phạt Mi Phương, nhưng bây giờ có lẽ là lớn tuổi, tăng thêm 10 năm này lắng đọng, tính tình tuy nhiên vẫn như cũ cao ngạo, nhưng bây giờ Quan Vũ bắt đầu sẽ thông cảm người, cũng càng năng lượng lý trí nhìn vấn đề. Y Tịch một tại Quan Vũ ra tay, nhíu mày suy tư chuyện này nói, quân hầu, này Tào quân lần này đoạn ta lương đạo, chỉ sợ cũng không phải là vì là quân hầu mà đến. Ô, Quan Vũ nhìn về phía Y Tịch, cho là vì là dụ Mặc Hầu tới công. Lúc này Ngụy quân đi đầu phá Hàm Cốc Quan, lấy trợ giúp Quan Trung chiến cục, này Tào Hưu không có đạo lý nắm lấy quân hầu không thả, chỉ sợ là muốn mượn này điều ra Hàm Cốc Quan thủ quân. Y Tịch nghiêm túc phân tích nói, Bá Uyên Chí như thế nào nhìn không ra, Quan Vũ đối với cái này cũng không phải quá lo lắng. Y Tịch cùng hắn nhìn ra được sự tình, Lưu Nghị không có khả năng nhìn không ra, nhưng Mặc Hầu nhưng lại không thể không cứu. Y Tịch thở dài nói, Quan Vũ kinh ngạc, lập tức giật mình, vô luận là quan hệ cá nhân cũng tốt, vẫn là Lưu Bị quan hệ, Lưu Nghị không có khả năng thật ngồi yên không lý đến. Chính mình hai đứa con trai, đối với Lưu Nghị đều là chấp đệ tử lễ. Tử Phương, Quan Vũ nhìn về phía Mi Phương, có mặt tướng, Mi Phương liền vội vàng khom người nói, này Dương Nhân tụ Ngụy quân thủ bị như thế nào? Quan Vũ đã động tâm, tự mình xuất quân đi công Dương Nhân tụ, về phần Khuyết Quan, coi như thất lạc, hắn cũng có thể lại đánh trở về. Chính diện tác chiến, bây giờ Quan Vũ thật sự là ai cũng không sợ. Thủ bị có chút xâm nghiêm, không những ở ngoài doanh trại thiết lập đại lượng lộc giác, vẫn còn ở ven đường thiết lập phong hỏa thai, hố lõm, mặt tướng xuất quân chưa tới gần, đối phương lợi dụng đầu thạch xa công kích, hậu phương lại giết ra một đạo nhân mã, mặt tướng ngăn cản không được, chỉ có thể rút đi. Mi Phương cười khổ nói, chi này Ngụy quân giống như cái con nhím, giống như căn bản không nghĩ tới chủ động xuất kích, chính mình đi thời điểm vẫn còn ở bố trí bẫy dập đâu, xem ra là chuẩn bị thủ đến bọn họ chết mới thôi. Quan Vũ yên lặng một lát sau nói, ta đích thân xách 2 vạn đại quân tiến đến phá địch, các ngươi mà lại cực kỳ thủ bị quan thành. Mặc kệ như thế nào, đều muốn thử một lần. Không phải vậy vây chết ở chỗ này. Thậm chí càng liên lụy Lưu Nghị. Đây là Quan Vũ tuyệt không nguyện ý nhìn thấy sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.